Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần thứ 12, hồi thứ 34, Đa Tâm Kiểu Oa. Phong Thiếu Văn chết rồi, Phong Thiếu Văn chết rồi. Hồng Nhi, Liễu Nhi cùng rút nhẫn kiếm trong lưng ra, tựa lưng vào nhau. Chợt Hồng Nhi thì thầm nhìn phía trên. Liễu Nhi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy phía trên nhai đỉnh có hai đốm đỏ, là một ngọn đèn khổng minh lúc nãy đã bay lên rất cao. Đốm còn lại cũng là đèn khổng minh, nhưng bốn phía dùng vải đen bọc kín mít, chỉ trở lại một lỗ lớn ở phía dưới, cho nên chỉ đợi lúc nó bay cao hơn người thì mới phát hiện ra được. Người vừa giết Phong Thiếu Văn nhất định là trước lúc Hồng Nhi, Liễu Nhi phát hiện đã nhẹ nhàng lên đỉnh rồi. Liễu Nhi không kìm được, buột miệng mắng thầm một câu. Vừa lúc này có tiếng xé gió rít lên, nghe tiếng là tập kích đến phía của Liễu Nhi. Liễu Nhi hắng giọng, nhẫn kiếm vạch ra mấy điểm lấp lánh bắn về phía trước. Sau một loạt tiếng binh khí chạm nhau, Liễu Nhi thu nhẫn kiếm lại, thoái lui về sau. Nàng đã nhận ra võ công của người vừa quá chơi với nàng cao hơn nàng. Trong bóng tối, người kia cũng kinh ngạc không kém, đại khái là cũng cảm thấy ngạc nhiên vì một nữ tử mà võ công lại cao thâm đến vậy. Liền lúc này, tiếng lách cách bên dưới lại vang lên. Lần này không phải di chuyển qua lại nữa mà đang hướng lên đỉnh. Hồng Nhi thầm kinh hãi, kẻ địch thật xảo quyệt, may là ta có đặt cơ quan ở dưới bờ vực, chỉ cần chúng chạm vào thì sẽ cho chúng biết mùi. Liễu Nhi trầm giọng nói với Hồng Nhi đang đứng ở sau lưng. Hồng Nhi tỷ, tỷ đến dưới bên bờ vực để muội đối phó với tên cẩu tặc này. Nói xong cũng không đợi Hồng Nhi đáp lời, thân người nàng đã lướt ra mấy trượng, trở kiếm một nhát vào tảng đá phía sau, khiến đá vụn vung ra tung tóe. Cùng lúc với hua kiếm, thân người nàng lách sang một bên, phóng về phía một tảng đá khác, tốc độ cực nhanh, thoát cái đã đến sau lưng tảng đá. Liễu Nhi bị chính võ công của mình làm cho hết hồn. Nàng trở tay đánh vào tảng đá là để dẫn dụ đối thủ trong bóng tối, nếu không hắn lại tấn công về phía Hồng Nhi. Với võ công của Hồng Nhi thì làm sao đối phó với hắn nổi. Quả nhiên một tích tắc sau, khi nàng đã tiến vào sau tảng đá, một đạo kình phong lanh lợi ập đến, lấp lóe một mảng quang ảnh như ngân xà cuồn đến nơi Liễu Nhi vừa đứng lúc nãy. Liễu Nhi nhìn thấy đối thủ trung kế không khỏi mừng thầm, hai chân nhún một cái, người từ phía sau tảng đá lượn ra, cổ tay ngoắt một cái, mũi kiếm từ dưới hướng lên vụt vào sườn của bóng đen, mẫn tiệp như lưỡi rắn. Người kia thất kinh, vội bật mạnh chân phải, thân người bật lên, ngọn loan đao trên tay từ giữa hông kéo về, đồng thời tay trái vung ra một luồng kình lực cương liệt vô bỉ đánh về phía của Liễu Nhi. Liễu Nhi cước bộ hư điểm, thân người vươn lên tránh qua ngọn loan đao, nhẫn kiếm vung ra chẳng chịt như xuyên hoa loạn điệp, điểm đâm quét vung cơ hồ như phong vũ bất thấu, giọt nước cũng khó qua. Liễu Nhi biết mình nếu không chặn được người này thì Hồng Nhi không cách nào an tâm giữ chặt phía bờ vực, đợi đến khi tên thứ hai của Phi Hồn Lâu lên thì bọn họ không thể nào chống đỡ nổi. Người kia thấy Liễu Nhi ra chiêu nào cũng hiểm độc như muốn liều mạng thì không khỏi kinh sợ, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh tinh thần, nghiêm cẩn đối phó. Hắn tiến như phi ưng, thoái lui như thỏ. Một ngọn loan đao trong bóng đêm vạch ra một cung sáng chói lòa. Binh khí hai người giao nhau, một tới một lui. Tuy tạm thời chưa phân cao thấp, nhưng Liễu Nhi thủ nhiều công ít, dần dần đã có phần khó chống chịu nổi nữa. Đột nhiên một tiếng kêu thảm vang lên, kế đó là tiếng của Hồng Nhi thét lớn, bên đó đã có tiếng binh khí vang lên. Liễu Nhi hoảng hốt, vừa phân tâm tay áo bên trái đã bị rạch một đường. Liễu Nhi không dám nghĩ ngợi nữa, nhẫn kiếm cuộn lại, cuối cùng cũng buộc đối thủ lùi lại một bước. Thì ra Hồng Nhi canh giữ bên bờ vực, bọn người phía dưới chia làm hai đường, lợi dụng các tảng đá yểm hộ leo lên nhai địch. Hồng Nhi thử phát ám khí mấy lần đều không được gì. Lúc bọn chúng còn cách nhai đỉnh chừng hai trượng, đột nhiên hò hét vang lên, hai tay ấn mạnh vào vách đá, nhất thể phóng lên. Hồng Nhi trở tay kéo một cái, khởi động cơ quan. Sau một âm thanh nho nhỏ vang lên, vô số ám khí từ nhiều góc độ khác nhau bắn ra đồng thời. Hồng Nhi thét lên, hô kiếm lướt người tấn công về phía đông. Người bên phía đông thấy ám khí ập đến có phần kinh hãi, chân trái vung ra đã bật ba viên như ý, lại một đao chém bay một mũi tên. Nhưng hắn không cách nào thoát được đòn tấn công của Hồng Nhi. Lúc thân người hắn vừa rơi xuống nhai đỉnh, liền cảm thấy dưới bụng một cơn đau đớn dữ dội, bất giác thét lên một tiếng. Hắn cũng rất hung hãn, tay trái vươn ra nhằm thân kiếm của Hồng Nhi mà chụp đến. Hồng Nhi vội uốn cổ tay, đánh ra một chữ thoát. Một luồng khí tanh của máu sực lên mũi, mấy giọt máu thịt bắn lên mặt Hồng Nhi, hiển nhiên tay trái của tên kia đã bị chém nát. Nhuyễn kiếm của Hồng Nhi từ bụng hắn rút ra, cơ thể thô tráng của hắn liền rơi xuống vực. Những tên còn lại đã tránh qua được số mũi ám khí, nhân lúc Hồng Nhi ứng phó với tên ở phía đông, bọn chúng đã lướt lên đỉnh. Hắn thấy đồng bọn đã chết, nhưng tên còn lại đã tránh qua được số mũi ám khí, nhân lúc Hồng Nhi ứng phó với tên ở phía đông, hắn đã lướt lên đỉnh. Hắn thấy đồng bọn đã chết, nổi giận hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía Hồng Nhi. Nhuyễn kiếm của Hồng Nhi vừa thu về lại bung ra, một thức cấm thanh hàn thiền, nhuyễn kiếm bắn ra không một tiếng động. Lúc này bầu trời vẫn còn là một màn xám, có thể nhìn rõ được phía trước khoảng hơn một trượng. Sự thần kỳ của chiêu cấm thanh hàn thiền là lúc kiếm vung ra vô thanh vô tức như con ve sầu mùa đông không có tiếng thở. Trong bóng tối như vậy thì uy lực của chiêu này càng tăng thêm mấy phần. Đến khi tên kia phát giác ra thì nhuyễn kiếm đã đến sát người, nhưng võ công của hắn rốt cuộc vẫn cao hơn Hồng Nhi không ít. Trong lúc cấp bách, thân người hắn đột nhiên như xương cốt bị co rút xuống, dường như cả thân người chợt thấp xuống nửa thước trong chớp mắt. Hồng Nhi vốn vạch nhuyễn kiếm hướng qua đỉnh đầu hắn lại quét vào không trung. Hồng Nhi phản ứng cũng nhanh, kiếm vừa lạc không, nàng liền lật cổ tay, kiếm thân ong lên một tiếng nhẹ, lại cuộn ngược về đâm tới huyệt thiên tuyển trên tay trái của hắn. Nhưng cùng lúc, thân người tên kia rút xuống né qua lưỡi kiếm của Hồng Nhi, loan đao của hắn đã vung ra một đường tròn vạch qua dưới gối của Hồng Nhi. Cứ như vậy sẽ thành cục diện lưỡng bại câu thương, đương nhiên cả hai đều không muốn như vậy. Do đó hai người tề tề lùi ra mấy trượng. Tên phi hồn lâu sau khi lộn ngược ra sau, thân hình vừa ổn định lại, nhìn sang Hồng Nhi thì đã không thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Hắn lượn tới lượn lui mấy lượt vẫn không tìm được. Tên đồng bọn còn lại của hắn thì đang lo đối phó với Liễu Nhi, cũng đánh nãy giờ không hạ được. Hắn liền bỏ Hồng Nhi mà bổ về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi đối phó với một tên đã rất vất vả rồi, nhưng nay lại thấy gió lạnh ập đến, không khỏi hoảng sợ trong lòng. Hôm nay e rằng không xong rồi. Người phía trước từng đao vừa nhanh vừa mạnh, lanh lợi như cuồng phong nổ lãng, bức bách Liễu Nhi không thể nào quay người lại được. Trong lúc vạn phần nguy cấp, lại nghe phía sau Liễu Nhi thét lên một tiếng giận dữ, dường như có phần hàn học, hiển nhiên là đã bị trúng đòn. Liễu Nhi không rõ chuyện gì, nhưng hắn không tập kích sau lưng mình nữa thì vẫn là việc tốt, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhân kiếm ong lên một tiếng, bắn ra như cánh cung vạch qua mặt đối thủ. Tên kia hừ một tiếng, nghiêng người tránh né. Trong phút chốc hắn chấn lấy cổ tay, loan đao rung lên như phi nhạn, tiếp theo phóng lên một cước, cùng lúc đá về ngực bụng sườn của Liễu Nhi. Một thức cuồng hoa lãng điệp của Liễu Nhi phong chặt đòn công kích của hắn, nhưng dù thân người nàng có di động tránh né thế nào cũng không tránh khỏi một cước của hắn. Liễu Nhi cảm thấy dưới bụng đau nhói tựa hồ như ruột bên trong quặn lại, nàng hự một tiếng rồi loạng choạng thoái lui mấy bước, trán toát đầy mồ hôi. Tên kia đắc thủ một chiêu quyết không tha, thét lớn một tiếng, thân người phóng đến, loan đao mang theo một luồng kình khí bổ thẳng về hướng của Liễu Nhi. Liễu Nhi gắng nhịn đau để khí, nhuyễn kiếm lại hô ra, thân người bật lên lột nhào ra sau lưng hắn, nhuyễn kiếm quét qua cổ hắn. Chưa đợi chiêu thức kết thúc, nàng đã hạ thẳng xuống, người áp chặt đất rồi phóng đến, nhuyễn kiếm lại reo vang như linh xả trườn tới, điểm vào hai chân. Người này ứng phó thật là thần tốc, hắn thấy Liễu Nhi áp đất phóng tới, bèn nhún chân bật sang phải, đồng thời đơn trưởng đập xuống quét vào vai trái của Liễu Nhi. Hai người cùng đau đớn thét lên, Liễu Nhi và tên phi hồn lâu loạng choạng lùi lại. Nhìn lại, gã sát thủ của phi hồn lâu, chân trái của hắn đã bị Liễu Nhi rạch nát một đường dài, máu tươi trào ra thấm ướt cả đôi giày đang vân. Kỳ thực Liễu Nhi trúng đòn nặng hơn, tay trái nàng đau đớn như muốn vỡ nát. May rằng tay trái trúng chiêu, nếu là tay phải thì nhuyễn kiếm đã rời khỏi tay bay mất. Vết thương trên tay trái thêm vào một cước trúng bụng khiến nàng cảm thấy toàn thân không ổn, dường như đã bị sự đau đớn làm cho quằn quại. Liễu Nhi biết thời gian chiến đấu càng dài thì càng bất lợi cho mình, cuối cùng ngã gục tất là mình chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nàng đã cố đè nén sự phẫn nộ, tuyệt vọng và sợ hãi mà cơn đau đớn đem lại. Nàng gượng ngửa mặt cười, dường như chiến thắng đã nằm trong tay mình. Tên phi hồn lâu bất giác kinh sợ, hắn nghĩ thầm, ả đã chịu một chưởng một cước của ta lại như chẳng việc gì, trừ phi ả có một thân ngoại công hoành luyện, xem thân người ả thì lại không giống. Lúc này nghe Hồng Nhi bật cười khanh khách nói, người đã trúng vô thường thôi mệnh châm của ta, nếu dùng nội gia chân lực bảo vệ được nội tạng thì có thể miễn cưỡng giữ được mạng, còn nếu vòng đồng chân khí thì không quá một khắc. Nói đến đây nàng lại đắc ý bật cười. Liễu Nhi thoạt đầu có vẻ kinh ngạc, Hồng Nhi tỷ có vô thường thôi mệnh trong khi nào? Nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, nhất định là Hồng Nhi dùng ngân châm bình thường cắm trúng người hắn, rồi dùng lời nói dọa nạt hắn. Thấy Hồng Nhi nói chuyện như có thật, Liễu Nhi bất chợt thấy buồn cười, cơn đau trên vai cũng đã giảm bớt khá nhiều. Nàng nghĩ thầm, không biết mấy lời này có che mắt được hắn hay không đây. Bây giờ trời đã sáng hơn một chút, bốn người đều có thể nhìn rõ đối phương. Tên bị Liễu Nhi đả thương vì thấy Liễu Nhi sau khi trúng đòn mà bộ dạng vẫn khí định thần nhàn, không khỏi bối rối vì nhìn không ra điểm yếu của đối phương, mà vết thương trên chân mình thì máu chảy không ngừng. Vì mất máu quá nhiều nên chân trái đã có phần tê dại, nếu còn kéo dài thời gian thì e rằng cái chân này sẽ bị phế. Do đó hắn rời xa Liễu Nhi rồi ngồi xuống, móc ra một số thuốc và vải băng, bắt đầu băng bó vết thương. Nhưng tay phải của hắn vẫn cầm chặt thanh đao, lúc nào cũng cảnh giác nhìn về phía của Liễu Nhi. Liễu Nhi thấy tình hình như vậy không khỏi thở phào, cất tiếng nói: "Ngươi cứ băng đi, cho dù ngươi có băng lại như tay gấu, ta cũng chặt nó xuống. Ngươi cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy? Chỉ bằng tự ngươi một đao chặt đất, đỡ tốn công ta động thủ." Dứt lời, nhuyễn kiếm trên tay lại vung lên. Tên kia cả kinh vội đứng bật dậy. Nhuyễn kiếm của Liễu Nhi lại thu về thắt lưng, rồi nàng cũng ngồi xuống, ngay cả mắt cũng nhắm lại. Tên kia không hiểu gì cả, nhìn Liễu Nhi nghĩ thầm: không biết à không dám đến tấn công ta, hay thấy ta băng bó vết thương mà không thèm đến. Thôi kệ, ta cứ băng bó vết thương lại trước, rồi đối phó với ả cũng không muộn. Nếu ả hư trương thanh thế thì ta một đao chẻ ả ra. Còn nếu ả quả thực thâm tàng bất lộ thì ta tìm cơ hội chuẩn đi. Bằng không đã bị thương một chân rồi, muốn chạy thoát cũng không dễ. Hắn không khỏi thầm tự đắc vì mưu kế cao thâm của mình. Hắn và Liễu Nhi cứ thế mà ngồi cách một khoảng khá xa, đều đang đề phòng đối phương. Liễu Nhi điều tức nội lực, còn tên kia thì băng bó vết thương. Vì một tay phải cầm đao cho nên cánh tay trái còn lại của hắn hiển nhiên vụng về vô cùng, nhất thời làm sao băng tốt được. Tên phi hồn lâu còn lại tướng mạo có phần gai mắt, nếu là phụ nữ thì có thể xem là đôi mắt đan phượng, nhưng mọc trên gương mặt hắn thì lại có phần hài hước. Hắn nghe Hồng Nhi nói cái gì vô thường thôi mệnh châm có phần sợ sệt, nhưng lại có phần hoài nghi Hồng Nhi đang lừa hắn, cho nên nhất thời cũng đang do dự. Thấy điều bộ hắn như vậy, tên phi hồng lâu kia thét lớn: sao ngươi không thử vận hành chất lực, nếu là trúng độc thì tự nhiên sẽ có cảm giác tê buốt. Hồng Nhi thầm mắng hắn một câu: đồ chó già sủa bậy thật là đáng ghét. Miệng lại cười nói: thật là buồn cười, nếu vận chất lực mà biết có trúng độc hay không thì số châm này của ta chẳng gọi là vô thường thôi mảnh châm, chỉ bằng gọi là hữu thường hoàn sinh châm đi cho rồi. Thiên hạ lại có thứ ngu muội như ngươi vậy, đáng buồn cười. Nàng lắc đầu, dáng vẻ làm như bộ buồn rầu vô cùng. Tên gai mắt nghe đồng bọn nói vậy vốn đã có phần hoài nghi, bây giờ nghe Hồng Nhi nói lại càng hoảng sợ, cố làm ra vẻ bình thản nói: tiểu nha đầu, ngươi nịnh lão ca ca ta đấy sao? Trúng độc không dùng chân lực thử thì dùng cái gì thử mới được? Khẩu khí của hắn giống như đang thỉnh giáo Hồng Nhi. Hồng Nhi lạnh lùng cười đáp: ngươi rút ngân châm ra xem thử có phải trên đó không dính máu. Gai mắt quả nhiên rút ngân châm ra, giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy: không dính máu thì thế nào? Hồng Nhi nhủ thầm: cầu tặc nhà ngươi rốt cuộc cũng mắc câu, trên thế gian làm gì có loại bạc nào dính máu. Miệng lại đáp: ngươi thử dùng hai tay điểm nhẹ vào trái phải huyệt thái ất, lại ngửa đầu hít thở sâu 30 lần, máu mũi sẽ chảy ra, cũng không có gì đáng sợ. Vì ai dạ, lão tặc nhà ngươi suýt nữa lừa được cách giải độc của ta, bây giờ ngươi đừng hòng mong ta nói thêm nữa chứ. Gai mắt cười thầm trong bụng: con nha đầu này thân hình cũng mỹ miều ướt át lắm, nhưng đầu não thì có chút chậm chạp. Rõ ràng đã nói cho ta biết cách giải độc, rồi lại còn không nói thêm nữa chứ. Có tác dụng gì nữa chứ? Cái đó hắn phóng ra xa, dùng hai tay điểm lên trái phải huyệt thái ất. Một cơn buốt nhói lên khắp toàn thân. Hắn bất giác kinh hãi nghĩ thầm: trúng độc thông sâu rồi. Do đó hắn ngửa đầu kêu lớn: lão phủ, thấy ta chống một lúc, ta khử độc rồi cùng lão thịt hai con nhỏ này. Tên được gọi là lão phủ hét lớn: khử con mẹ ngươi. Những lời tiếp theo chợt không phát ra nữa vì Hồng Nhi và Liễu Nhi đã cùng nhắm về hắn mà tấn công đến. Hai ngọn nhẫn kiếm uyển chuyển như quái xà, đâu để hắn phân thần nói chuyện. Võ công của hắn vốn không cao hơn Liễu Nhi là bao, nay lại thêm một Hồng Nhi nên ngược lại có phần không bằng. Hắn nhanh chóng ép đến mức tay chân rối loạn, la hét không ngừng. Liễu Nhi biết chỉ cần tên gai mắt phát giác thấy sự dị thường lại gia nhập vào vòng chiến thì bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên nàng ra chiêu nào cũng hiểm độc. Hận không thể sớm một kiếm xuyên tim của lão phụ. Nào ngờ lão phụ là một người hung hãn, lấy một chọi hai, sử dụng ngọn loan đao một cách thủy khốc thần sầu. Đã tiếp hơn 20 chiêu, ngoài điệu bộ có chút không ổn ra cũng chưa có thấy bài tưởng. Trong lúc bấn loạn, hắn vẫn cố nhấn chút thời gian rỗi hét lớn: "Sai tiểu đao, ngươi còn ở đó giả thân lộng quỷ khử độc cái gì chứ? Mấy con nhỏ này xem ngươi." Những lời tiếp theo vốn muốn nói xem ngươi là khỉ, nhưng đã bị Liễu Nhi bịt chặt bằng một kiếm. Gai mắt Sai tiểu đao lúc này mới hít thở được 18 cái, đương nhiên không thèm ngó ngàng gì đến lời nói của lão phổ. Liễu Nhi thân hình không chuyển không động, cổ tay rung nhanh như vẫy sóng, nhuyễn kiếm trong tay bắn ra triệt khai đao của lão phổ, rồi lại nhanh chóng lượn về. Xẹt. Lão phổ tránh không kịp, trên tay bị rạch một đường phun máu. Chiêu này nhanh nhẹn không gì sánh kịp, hoàn toàn mượn tính mềm dẻo của thân kiếm và sức rung để làm hiệu quả tấn công, vô cùng kỳ dị. Lão phổ lại không kêu đau mà lại hét gọi: "Sai tiểu đao!" Sai tiểu đao ngửa mặt lâu như vậy, đương nhiên mũi có cảm giác nhột nhạt. Hắn lại cho rằng máu mũi tụ trong lồng mũi đang muốn chảy ra. Tất nhiên hắn không để ý chút gì đến lời gọi của lão phổ, cố nhịn để làm hết số lần hít thở sâu còn lại. Liễu Nhi mỉm cười, vận kiếm lướt vào vạch ra một cái vòng lớn. Sau đó trong vòng lóe lên ngàn vạn điểm bạc, mạnh mẽ vụt về phía lão phổ. Lão phổ khựng lại rồi loan đao uốn khúc như cầu vồng khắp trời, nhanh nhẹn phi lượn. Một tràng tiếng binh khí giao nhau vang lên, hắn đã quen thuộc chiêu số của Liễu Nhi. Nhưng ngay lúc này hắn chợt thấy từ chân lại nhói lên đau khắp toàn thân, đau cứ như cứa vào tim gan của hắn. Hắn gượng không nổi, thân người vẹo sang một bên. Thì ra Hồng Nhi thừa cơ xông vào tấn công hạ bàn của hắn. Lão phụ sau khi chân trái thọ thương thì khó tránh được có phần chậm chạp, nên để lộ ra chỗ sơ hở, bị Hồng Nhi đánh trúng, mà lại là chỗ bị Liễu Nhi rạch phải. Hắn vừa mới băng bó, giờ lại phải bị cắt nát ra, thật là uổng hết công sức. Liễu Nhi thừa lúc thân người của lão phụ khập khừng, lại kéo thêm một đường dài dưới sườn của hắn. Liễu Nhi thét lên một tiếng, đang muốn thừa thế xông lên thì nghe Sai tiểu đao ở phía sau cũng giống lên rồi như cuồng phong cuốn đến, tập kích sau lưng của Liễu Nhi. Liễu Nhi không dám ham sân tới, phản thủ đỡ được loan đao, cười hỏi: "Đủ 30 cái chưa?" Sai tiểu đao lửa giận càng bốc lên dữ dội, loan đao vung lên nhuyễn như nước chảy, mang theo tiếng gió rít vù vù. Nguyên Sai tiểu đao hít thở sâu 30 cái rồi lại không thấy máu mũi trào ra. Hắn cúi đầu xuống dùng sức hỉ một cái thì một dòng nước mũi bắn ra, làm sao gan hắn không phừng phừng lửa cho được. Bốn người lại phân thành hai đôi đánh nhau tối tăm trời đất. Lão phù đã thọ thương nhiều chỗ, đánh ngang tay với Liễu Nhi, còn Hồng Nhi đối trận với Sai tiểu đao thì luôn ở thế hạ phong. Liễu Nhi không khỏi lo lắng, không biết võ công của Âu Dương đại ca luyện như thế nào rồi. Nếu bây giờ huynh ấy đứng tại đây thì đờm khí của tỷ muội mình cũng mạnh hơn phần nào. Đột nhiên Hồng Nhi mừng rỡ giao lên: "Âu Dương đại ca!" Hồi thứ 35, cảm ngộ đao ý. Liễu Nhi còn nghĩ là kế dụ địch của Hồng Nhi, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên thì quả thật Âu Dương Chi Hô đang đứng gần đó. Tay chàng cầm dao che trước ngực, vẫn là con dao cồn gì đó. Con dao có cái vỏ dùng hai thanh tre ghép lại. Thần thái của chàng rất bình đạm, cứ lặng thinh nhìn Sai tiểu đao với lão phổ. Thậm chí có thể nói thần thái của chàng có phần mệt mỏi, trong mắt nổi đầy tơ máu. Liễu Nhi, Hồng Nhi vừa nhìn thấy chàng, không hẹn mà cùng lướt đến bên chàng nói: "Âu Dương đại ca, đêm qua có tất cả 5 tên phi hồn lâu đến đây, bị bọn muội thu thập hết 3 tên." Âu Dương Chi Hô cười nhặn: "Còn lại giao cho ta được rồi, nếu không thì kẻ làm đại ca như ta lại thua các nàng." Liễu Nhi nói: "Giết 2 tên không ra gì như vậy, cần gì đại ca ra tay?" Nàng biết Âu Dương Chi Hô hiện tại chỉ còn lại 2-3 thành công lực, căn bản không thể nào giết nổi 2 tên trước mắt nên mới nói như thế. Âu Dương Chi Hô nói: "Các muội nghỉ ngơi một lúc đi, hai người này làm cho hai vị cô nương cả đêm không được yên lành, thật là đáng ghét, ta phải cho bọn chúng trả giá mới được." Hồng Nhi cũng nói: "Liễu Nhi, chúng ta hãy xem Âu Dương đại ca làm sao trong tiếng nói cười mà khiến cho kẻ địch cho bay khói tàn." Liễu Nhi thấy Hồng Nhi cũng muốn để cho Âu Dương Chi Hô ra tay, tuy có vẻ kinh ngạc, nhưng nàng tin Hồng Nhi nói vậy là nhất định có lý do, vì nàng cũng sẽ không để cho Âu Dương Chi Hô mạo hiểm. Do đó Liễu Nhi bèn đáp: "Cũng được, muội trước giờ thích nhất là xem Âu Dương đại ca xiên thịt chó dữ." Ba người họ mỗi người một câu như vậy, làm như tính mạng của Sai tiểu đao và lá phổ đều nằm trong tay họ, khiến cho hai người bọn Sai tiểu đao tức đến mức thiếu điều thất khiếu xỉ khói. Lá phổ giận lắm nhưng vẫn cười thét lớn: "Ta phải chờ xem chó bay khói tàn như thế nào." Dứt lời hắn tiến lên một bước, loan đao chỉ xuống đất, lạnh lùng nhìn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô vẫn cười nhạt nói: "Nếu bây giờ ta từ khôn vị tiến tới một bước, dùng đao phong tỏa ra hai bên, chém vào sườn phải ngươi, lại trở tay một vòng kéo qua huyệt u môn của ngươi, ngươi chỉ có chết." Sắc mặt lão phổ thất kinh, Nhưng rồi hắn gượng cười, thuyết binh trên giấy thì có tác dụng gì, đừng dựa vào cái miệng, ta cứ đánh thẳng một trận xem ngươi làm sao chống đỡ. Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, loan đao lạnh lùng lập lòe, ẩn hiện không theo quy tắc nào cả. Ánh sáng lại huyền kỳ vô cùng, từ năm góc độ khác nhau tụ chiếu lên người của Âu Dương Chi Hồ, mũi đao như hàn tuyết. Âu Dương Chi Hồ vẫn lạnh lùng, quả nhiên một bước tiến vào khôn vị, phong bế hai bên sườn của lão phổ, lại phản lật cổ tay, con dao cuộn vòng ngược lại đâm trúng huyệt u môn ở trước ngực của lão. Trong ánh sáng ban mai bỗng phụt ra một trận mưa máu, huyệt u môn của lão phù đã bị mũi dao của Âu Dương Chi Hồ cắm sâu vào. Huyệt u môn nằm ở trước ngực, lưỡi dao như vậy cắm sâu vào thì hắn còn đâu màng nữa. Trong mắt của lão phù không có sự sợ hãi, không có sự đau đớn, chỉ có một nỗi kinh ngạc. Hắn cầm đao đã hai mươi mấy năm, cũng có thể xem là một hảo thủ sử đao, chưa từng thấy qua có người sử đao như Âu Dương Chi Hồ. Chàng ngang nhiên đem chiêu lộ của mình nói hết cho đối phương, càng khiến cho lão phù kinh ngạc hơn là sau khi nghe Âu Dương Chi Hồ nói, hắn đã có phòng bị nhưng vẫn không đỡ nổi một đao của chàng. Thậm chí trong bụng của lão phù vẫn còn một ngọn lửa, vì đao của hắn và Âu Dương Chi Hồ ngay cả chạm nhau cũng chưa hề chạm nhau, giống như lão đã ướn ngực ra cho Âu Dương Chi Hồ dùng đao đâm vào vậy. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, vì tư duy của hắn như một sợi dây đàn đã đứt, trang một tiếng biến mất. Hắn chết rồi, chết một cách rõ ràng và cũng chết một cách mờ ám. Trên trán của Sài Tiểu Đao nổi một làn mồ hôi lạnh, hắn đã nhìn rõ cả quá trình Âu Dương Chi Hồ chỉ một chiêu giết chết lão phù. Hắn không hiểu đao pháp của lão phù vốn cực kỳ linh lợi, ngang nhiên bị Âu Dương Chi Hồ đâm trúng một cách dễ dàng. Chính vì hắn không hiểu cho nên hắn càng thấy đáng sợ. Thậm chí hắn căn bản vẫn chưa nhìn ra được nội công của Âu Dương Chi Hồ cao đến mức nào. Vì việc dường như Âu Dương Chi Hồ làm dường như đơn giản chỉ là cầm đao đâm vào ngực người khác, nội lực cần thiết là bao nhiêu. Vầng trán của Sài Tiểu Đao dưới ánh sáng ban mai có phần ánh lên, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể hùa đao tiến về phía Âu Dương Chi Hồ mà thôi. Chính lúc loan đao của hắn vạch không tiến ra, hắn có một cảm giác rất kỳ. Hắn cảm thấy lưỡi đao hắn tung ra lại muốn chém vào chính hắn. Hắn đã không còn lòng tự tin nữa, ngay cả đối với Hồng Nhi, Liễu Nhi, hắn cũng tin rằng chỉ cần hắn ra tay thì hắn chỉ có một con đường chết. Đó há chẳng phải là hắn hùa đao tự chém vào chính hắn hay sao? Kết quả sự việc càng khiến hắn kinh ngạc, lưỡi đao của hắn quả thật cắm vào lồng ngực hắn. Có một khoảnh khắc, hắn cho rằng đây là một giấc mộng, một cơn ác mộng có chút gì đó đáng sợ và cũng có chút gì đó buồn cười. Đúng vậy, có người nào lại tự đâm vào ngực mình, ngay cả một kẻ ngốc nghếch cũng không làm như vậy. Nhưng một cơn đau đớn dữ dội đã nói cho hắn biết, tất cả những điều này không phải là một giấc mơ. Hắn đã thật sự cảm thấy được lưỡi đao cứng cáp lạnh ngắt ở giữa ngực. Thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng xi xi lúc lưỡi đao ngập vào máu. Sai Tiểu Đao buông một hơi thở dài rồi ngã ngửa ra sau. Hắn thở dài như vậy là vì hắn đột nhiên phát hiện đao pháp mà hắn thường ngày tự đắc so với đao pháp của Âu Dương Chi Hồ thực sự chỉ như trò chơi của trẻ con. Đao của hắn chỉ đáng đi chẻ củi, cắt cỏ cho ngựa ăn. Nếu đối chiếu với Âu Dương Chi Hồ mà hắn không chết, đó mới thật là kỳ tích to lớn. Đáng tiếc hắn không biết rằng con dao của Âu Dương Chi Hồ vốn là dùng để cắt cỏ cho ngựa, nếu không tiếng than của hắn sẽ còn lớn hơn. Hồng Nhi, Liễu Nhi đều giật mình nhìn Âu Dương Chi Hồ, dường như họ không còn nhận ra được Âu Dương Chi Hồ đang đứng trước mặt. Âu Dương Chi Hồ lặng thinh thu đao lại rồi ôn tồn nói: "Bây giờ ta mới hiểu vì sao trong giang hồ có nhiều người điên cuồng vì một quyển Dị Phật Tâm Kinh đến như vậy." Ngừng một chút, chàng lại nói: "Vì nó có thể khiến người muốn làm ma trở thành một con ma không tiền tuyệt hậu, người muốn làm Phật trở thành một vị Phật không tiền tuyệt hậu, còn ta lại chỉ muốn làm một người rất bình thường." Hồng Nhi, Liễu Nhi nhìn nhau, dường như đã hiểu được phần nào. Âu Dương Chi Hồ lại nói tiếp: "Kỳ thực công lực hiện giờ của ta cũng chỉ mới khôi phục được 4 phần, mà ta đã có thể dễ dàng đánh bại 2 người này. Đây chính là chỗ thần kỳ của Dị Phật Tâm Kinh, nó có thể hóa mục nát thành thần kỳ." Hồng Nhi nói: "Bọn người tập kích Hận Cốc của chúng ta lần này võ công chưa phải là cao, không biết Phi Hồn Lâu vì sao chỉ phái bọn người vô dụng này đến." Liễu Nhi nói: "Nếu là bọn người mấy ngày trước quay lại, Mùi và Hồng Nhi tỷ khẳng định không chống đỡ nổi." Âu Dương Chi Hồ nói: "Việc này cũng có chút kỳ lạ, nhưng đối với chúng ta mà nói thì không phải việc xấu. Ta đã chuẩn bị hôm nay sẽ rời khỏi Hận Cốc, vì ở trên cốc này vĩnh viễn rơi vào thế bị động." Hồng Nhi nói: "Võ công của huynh chưa hoàn toàn khôi phục." Âu Dương Chi Hồ cắt ngang: "Không, Hồng Nhi cô nương, nên nói là công lực chưa hoàn toàn hồi phục. nhưng đa pháp của ta đã tinh tiến thêm một phần. Chỉ cần mấy ngày sau khi rời cốc không đụng phải hạng tuyệt đỉnh cao thủ như Phong Hồn Tinh thì sẽ không có việc gì. Ta tin chắc sau vài ngày nữa công lực của ta sẽ hoàn toàn hồi phục. Liễu Nhi nói, muội và Hồng Nhi tỷ cùng huynh ra khỏi cốc. Âu Dương Chi Hô nói, sao dám phiền lụy nhị vị cô nương, chuyến đi này nhất định vạn phần phong hiểm, các cô nương hy sinh vì ta đã quá đủ rồi. Hồng Nhi nghiêm sắc mặt, bọn người Phi Hồn Lâu giết sư phụ ta, thù này không báo sao được. Trước mắt là địch đông ta quả, chúng ta cần phải kết thành nhất. Kết thành nhất thể thì cơ hội chiến thắng mới nhiều hơn. Âu Dương đại ca không phải vì võ công bọn muội thấp kém mà không muốn đồng hành với bọn muội chứ? Nàng nói như vậy tất nhiên là để cho Âu Dương Chi Hô không thể chối từ họ được. Quả nhiên Âu Dương Chi Hô đáp, nào dám, nào dám. Điệu bộ có vẻ bối rối, Hồng Nhi không khỏi bật cười. Từ hận cốc đi ra thì rất dễ dàng vì trong hận cốc có khá nhiều vật có thể lợi dụng. Đứng bên hồ, Hồng Nhi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn sơn cốc bên kia hồ, trong lòng thầm khấn. Sư phụ, đồ nhi chuyến này không biết là lành hay dữ. Nhưng chỉ cần đồ nhi còn một hơi thở, cũng nhất định vì sư phụ báo thù rửa hận. Hương Nhi muội muội ở dưới cầu tuyển, nhờ muội chăm sóc sư phụ. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng đã nhòa hai dòng lệ. Liễu Nhi lấy trong ngực áo ra một quyển sách, đưa cho Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô lật xem, thì ra đây là quyển sách ghi chú tình hình về bọn Phong Linh Tinh, Phong Hồn Tinh. Quyển sách này là tâm huyết mười mấy năm của Đông Thanh. Âu Dương Chi Hô nhìn vật nhớ người, trong lòng tự nhiên thấy đau nhói. Nhất thời cả ba đều im lặng, lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Vẫn là Liễu Nhi mở miệng trước, nàng nói, chúng ta đi tìm Phong Hồn Tinh sao? Âu Dương Chi Hô đáp, không, là Phong Giáp Tinh, vì chúng ta biết quá ít về Phong Hồn Tinh. Hơn nữa, phi hồn lâu của Phong Hồn Tinh ở Giang Nam. Đường dài mà chúng ta lại chưa biết gì về Giang Nam, chỉ bằng cái tròn dễ trước khó sau. Như vậy cũng có thể ngăn ngừa sư huynh đệ bọn chúng hợp lực đối phó với chúng ta. Theo như ta biết, Phong Hồn Tinh đang muốn giết hết các sư huynh đệ. Có như vậy thì chuyện xấu ác năm xưa của hắn mới mãi mãi không còn ai biết. Ngừng một lúc, Âu Dương Chi Hô buồn buồn nói. Thật là buồn cười, rằng hắn ngang nhiên được gọi là chiến hiệp. Liễu Nhi xen vào, cho bằng gọi là táng hiệp thì thích hợp hơn. Âu Dương Chi Hô bất chợt thấy tức cười. Chàng lật quyển sách của Đông Thanh còn lưu lại, tìm phần liên quan đến Phong Giáp Tinh, chỉ thấy trong đó viết: Phong Giáp Tinh, đồ đệ Tà Phật Thường Nhân, sử dụng một ngọn Vấn Thiên Ngọc Qua, tinh thông bày binh bố trận, là giáo chủ Vấn Thiên Giáo, đệ tử có 300, tính cách đa nghi, dễ nổi giận. Thân hữu có 2 con trai, 1 con gái, võ công không tồi, trường tử Phong Tử và thứ tử Phong Túy đã trở thành hào thủ trong hàng thanh niên trên giang hồ. Con gái Phong Ngạo Tuyết tính cách bướng bỉnh. Phong Giáp Tinh có giao tình khá tốt với Hàn Thiên Tam Hữu. Nhược điểm: tham chén, trú tại Hoài Nam Kim Châu Phủ. Âu Dương Chi Hô lật lại về trước mấy trang, xem phần về Phong Hàn Tinh, đánh một dấu móc ở đó, sau đó xé phần của Phong Thiên Tinh đi. Liễu Nhi có phần ngạc nhiên khi thấy chàng xé phần của Phong Thiên Tinh quăng xuống hồ nước. Âu Dương Chi Hô nói, Kim Châu Phủ nghe nói có một loại tảo sản xuất rất nhiều, gọi là toan nhân tảo, ăn rồi có thể nhuận phế bổ thận nên rất nổi tiếng. Hồng Nhi không biết vì sao chàng nói đến những điều này, tự nhiên cảm thấy kỳ lạ. Âu Dương Chi Hô nói, khởi hành thôi, từ đây đến Kim Châu Phủ nó ít cũng gần ngàn dặm, chắc cần phải tìm một cỗ xe ngựa mới đi được. Hồng Nhi nói, Âu Dương đại ca, huynh vẫn còn trong hình dáng của Phong Thiếu Văn, đi như vậy sợ có điều không tiện. Âu Dương Chi Hô nói, à vậy cũng phải, ta lấy lại hình dạng vốn có của ta thôi. Người đã từng nhìn thấy gương mặt thật của chàng quả thật không nhiều. Hồng Nhi biết một chút về thuật dịch dung, lại tẩy hết phần ngụy trang của Âu Dương Chi Hô đi, cái khí chất tự nhiên tuấn lãng của chàng lại trở về. Khi ngón tay Hồng Nhi vô ý quẹt qua môi chàng, tự nhiên người nàng run lên. Nàng nhớ đến cái đêm trăng ấy, cái đêm trăng mà lần đầu tiên nàng gặp gỡ Âu Dương Chi Hô. Đến một tiểu trấn, chàng mới nhớ ra cả ba người không có một đồng trong người. Liễu Nhi sốt sắng nói, việc này không khó, cứ giao cho muội, hai người cứ đợi ở đây, muội sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong nàng rẽ đi mất. Âu Dương Chi Hô chỉ còn cách gượng cười cùng Hồng Nhi đứng đó mà chờ nàng. Đợi đến lúc họ bắt đầu thấy chán, rồi mới thấy hình bóng của Liễu Nhi xuất hiện cuối phố. Nàng đang ngồi trên một cỗ xe ngựa, tay hua hua roi, đánh xe chạy về bên này. Từ xa nàng đã cất tiếng gọi, Âu Dương đại ca, Hồng Nhi tỷ, lên xe ngựa mau. Hồng Nhi đang định mở miệng hỏi thì lại thấy phía sau xe ngựa có một đám người ăn mặc như gia đình, đang cầm gậy gộc đao thương hò hét đuổi theo. Mỗi khi có người đuổi đến gần xe ngựa, Liễu Nhi trở tay quất một roi, người kia phải lui lại. Xe ngựa nhanh chóng đến bên người Âu Dương Chi Hô, Liễu Nhi hét lớn, mau lên xe ngựa, mau lên xe ngựa. Hồng Nhi hỏi, Liễu Nhi có phải lại làm bừa không? Liễu Nhi đáp ngay, oan uổng quá. Muội nói với chủ nhân của bọn chúng là mua cỗ xe ngựa này giá 50 lượng, nhưng muội nói sẽ trả tiền sau thì hắn lại hối hận. Nàng chưa nói hết thì đã có mấy tên gia đinh đuổi kịp, có kẻ leo lên xe, có kẻ kéo ngựa, lại có hai tên hô đao chém đến Liễu Nhi. Liễu Nhi vung roi, hai thanh đao liền bị quật tung lên không. Sau đó thân người hai tên gia đinh cũng bị quất bay lên, đè hỏng hết cả một hàng trái cây và một hàng bán nổi đất. Trên phố trở nên rối loạn, gà bay chó chạy lung tung. Âu Dương Chi Hô có phần không hài lòng, nhưng tình hình trước mắt không để chàng có thể trách phạt Liễu Nhi. Chàng bèn nói với Hồng Nhi, chúng ta lên trước rồi hãy nói. Hồng Nhi và Liễu Nhi lâu nay sống trong hận cốc, tính cách không giống nữ nhân bình thường. Nghe Âu Dương Chi Hô nói vậy, Hồng Nhi liền tung người lên. Chỗ thân người này lướt qua có 3-4 tên gia đình ngã nhào xuống đất, rên xích không thôi. Âu Dương Chi Hô cũng nhún chân nhảy lên xe ngựa. Liễu Nhi thấy Hồng Nhi và Âu Dương Chi Hô đều đã lên xe, bèn ra roi quất lên lưng ngựa. Xe ngựa liền oành oành chạy đi. Có một tên vẫn liều mạng bám trên thành xe không buông. Hồng Nhi liền quay mặt lại, nhuyễn kiếm trên thắt lưng lóe sáng. Trên không trung lập lòe vô số kiếm hoa. Tên kia kêu mẹ ơi một tiếng, rồi hai tay buông ra, người rơi khỏi lăn tròn trên đất 7-8 vòng. Vẫn còn một vài tên cố đuổi theo sau. Liễu Nhi hốt nhiên lấy trong áo ra một nắm bạc vụn vãi ra phía sau, đồng thời hua hua roi cuốn lấy hai cuộn vải lớn đặt bên ngoài một cửa tiệm vải. Phố chợ càng rối loạn hơn, giống như một nồi cháo. Xe ngựa cứ vậy phóng đi, để lại phía sau bụi tung mù mịt. Liễu Nhi ngồi phía trước ôm bụng mà cười, không thể nào thẳng lưng lên nổi. Một lúc khá sau nàng mới chịu thôi. Hồng Nhi nói, 50 lượng bạc mua một cỗ xe ngựa đã là không rẻ, gã kia lại còn hối tiếc cũng thật là... À không đúng, muội làm gì có ngân lượng. Liễu Nhi lại bật lên mà cười, khiến cho xe ngựa cứ lạng tới lạng lui, người đi đường đều phải nép sang một bên tránh né. Tiểu Trấn đã bị bỏ lại xa phía sau, ba người nhắm hướng nam chạy đi suốt ngày đêm, luân phiên nhau đánh xe. Hai người còn lại ngồi trên xe điều tức, vì lúc Liễu Nhi lấy trộm cỗ xe này lại thuận tay hốt thêm không ít bạc, cho nên dọc đường không phải lo nghĩ đến chuyện ăn mặc. Sau 4 ngày 4 đêm, họ đã tiến vào địa hạt Hoài Nam. Lúc này công lực trên người Âu Dương Chi Hô đã khôi phục đến 8-9 phần. Hoài Nam phủ vô cùng phồn hoa, nhưng ba người không có tâm trí nghĩ đến việc thưởng thức, chỉ đổi hai con ngựa tìm vào một tiểu lầu chuẩn bị ăn xong lại lên đường. Vì suốt 4 ngày 4 đêm ngồi trên xe ngựa nên khi vừa xuống đất, Hồng Nhi và Liễu Nhi đều vô cùng hớn hở, thần thái bay bổng. Tiểu nhị của tiểu lầu từ xa đã vội đến nghênh tiếp mời mọc. À, khách quan vất vả quá, đến tiểu điếm ăn cơm nóng, uống canh nóng, nghỉ chân là thích hợp quá rồi. Rượu thịt của tiểu điếm không nhiều, nhưng chiếm được chữ tinh. Mỗi phần thức ăn đều nấu từ trong ra ngoài. Khách quan ăn rồi mà không hài lòng thì cứ nhấc chân lên đi, tiểu điếm không dám nhận của ngài nửa đồng. Bao tử Liễu Nhi cũng đang sôi lên ùn ụt, làm sao chịu nổi lời mời mọc của hắn. Nàng nhíu mày nói, cẩn thận gió thổi trẹo lưỡi của ngươi, mau đưa xe ngựa vào chỗ tốt, sau đó tìm cho bọn ta một chỗ ngồi đẹp, cứ thức ăn ngon nhất mà đem lên. Tên tiểu nhị vừa gật đầu vừa đáp, à được được được, tiểu thư yên tâm, cứ giao việc cho tôi thì vạn vô nhất thất, đưa xe ngựa vào bãi tự nhiên sẽ có người làm, mời các vị theo tôi, tôi sẽ tìm cho hai vị tiểu thư và vị công tử này một chỗ ngồi đẹp, lại mang lên mấy món ăn nổi tiếng nhất của tiểu điếm. Món cá chạch bùn cuốn đậu hũ thì khỏi phải nói, đừng xem cái tên nó tầm thường như vậy, nó từng đường tiến vào hoàng cung, là món ăn được dâng lên bàn hoàng thượng đó. Món này yếu quyết là nằm ở hỏa hầu, lửa lớn quá thì cá chết bên ngoài, lửa nhỏ quá thì cũng không được. Không phải có câu nói xưa rằng... Liễu Nhi không màng đến chuyện cắt ngang lời nói của hắn nữa, vì không cho hắn nói quả là còn khó hơn không cho hắn ăn cơm. Tiến vào bên trong quả thật làm ăn rộn ràng, dưới lầu đã đầy khách, nhân vật tam giáo cửu lưu đều có, da trẻ, mập ốm, xấu đẹp đều đủ mặt. Tên tiểu nhị nói, dưới lầu không có chỗ nào xứng với công tử và nhị vị tiểu thư, mời ba vị lên bàn trên lầu. Vừa bước lên lầu, hắn vươn đầu ra ngó quanh rồi rút đầu lại nói, trên lầu cũng đầy rồi, hậu viện tiểu điếm có một căn phòng trang nhã, ngày thường không gì dễ mở. Nào ngờ Liễu Nhi đi sát phía sau hắn, mắt híp lại, nàng đã sớm nhìn thấy trên lầu còn một bàn trống. Tên tiểu nhị này lại nói lung tung, không khỏi khiến nàng bực mình thét lớn, phía tây không phải có 3 bàn trống còn cái gì, ngươi còn mở miệng nói bậy nói bạ, ta một đao cắt đứt lưỡi ngươi đem chiên lên ăn đó. Tên tiểu nhị vẫn chưa thôi, lưỡi của tiểu nhân cứng lắm, sợ là chiên lên càng khó ăn, chỉ bằng đem trứng. Nói đến đây hắn thấy sắc mặt Liễu Nhi đã nổi giận phừng phừng, vội vàng giải thích, bàn đó hôm qua đã có người đặt rồi. Liễu Nhi nói, vậy sao đã đến giờ ngọ mà không thấy bóng người nào, ngươi lại lừa bà cô đấy sao? Một cô nương đẹp như thiên tiên lại xưng mình là bà cô, làm cho tên tiểu nhị ngỡ ngàng, vội thanh minh. Tiểu nhân có 10 hay 20 lá gan cũng không dám gạt tiểu thư đâu. Cái bản đó quả thật là đã có người đặt rồi. Âu Dương Chi Hô xen vào. Bây giờ đã là giờ ngọ, người đó chắc không đến nữa đâu. Bọn ta chỉ ăn một bữa cơm, rất nhanh thôi. Nếu họ có đến thì bọn ta tránh ra. Không chừng khi họ đến thì các bàn khác đã có chỗ trống rồi. Chàng nói với vẻ rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống bộ dạng hung thần ác sát của Liễu Nhi. Nhưng không hiểu vì sao tên tiểu nhị không nhìn nhận nữa. Hắn nói, thôi cứ thế vậy. Chỉ là người đặt bàn tiệc này tính tình rất kỳ quái, các vị đừng chấp loại người kiến thức tầm thường như vậy. Liễu Nhi hứ một tiếng, Hồng Nhi biết tâm ý nàng, thầm lấy làm buồn cười. Tên tiểu nhị lắm lời này nói như vậy, ngược lại Liễu Nhi càng muốn chọc vào người ấy. Thức ăn của tiểu lầu được mang lên rất nhanh, mùi vị cũng ngon. Liễu Nhi cũng nhanh chóng quên đi việc bực bội vừa rồi, chuyên tâm đối phó với con cá chép chua ngọt. Ngay lúc này, cầu thang vang lên tiếng chân tâng tâng tâng, dường như không chỉ một người. Quả nhiên đợi đến khi đã bước lên lầu, có đúng 3 người, 2 nam 1 nữ. Hai người đàn ông tuổi tác cũng tương đương với Âu Dương Chi Hô, dáng vẻ cũng rất tiêu lãng, chỉ có sắc mặt hơi trắng một chút. Còn lại là một thiếu nữ khoảng 28. Nếu không nhìn sắc mặt của cô ta, chỉ nhìn thân hình nhỏ bé thì có thể còn nghĩ rằng đó là một vị thiếu niên nam tử. Vì toàn thân của nàng đều là nam trang, lại nhìn gương mặt có một chút khí chất cao ngạo ẩn tàng. Cô ta quay đầu nhìn sang phía tây, lập tức xa sầm nét mặt, thét hỏi: Tiểu nhị, ngươi thật to gan, bàn tát đặt sẵn mà ngươi cũng dám cho mấy tên tiểu tử bẩn thỉu không biết từ đâu ra này ngồi. Tên tiểu nhị hoảng sợ, mặt tái mét, lưỡi liếu lại: Tôi vốn cũng nói như vậy, nhưng vì khách quan kia, nó có thể tiểu thư không đến, hơn nữa cũng đã bàn với họ, thấy tiểu thư thì họ sẽ tránh ra. Thiếu nữ mặc nam trang lạnh lùng nói: Bàn tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một lần, ngươi qua đó kêu 3 người bọn họ tránh ra. Cô ta vừa dứt lời đã thấy Liễu Nhi đứng lên cười nói: Hả, tâm tình của ngươi tốt, nhưng tâm tình của ta lại không tốt. Hôm nay chỗ này ta ngồi chắc rồi. Hồng Nhi vốn không muốn sinh sự, tính nhẫn nhìn một chút. Nào ngờ nàng chưa kịp mở lời khuyên Liễu Nhi thì nàng đã nhìn không nổi trước. Tên tiểu nhị run rẩy nhìn Liễu Nhi, hiển nhiên hắn sợ đắc tội với thiếu nữ mặc nam trang này. Liễu Nhi không thèm để ý, nàng vẫn từ tốn ăn khúc đuôi cá chép chua ngọt, cả mắt cũng không thèm ngước lên, dường như không biết sự tồn tại của 3 người kia. Thiếu nữ mặc nam trang kia làm sao chịu nổi thái độ đó của nàng, liền mỉm cười một cách lạnh lùng, bước từng bước tiến đến bên Liễu Nhi. Liễu Nhi cẩn thận gấp một miếng thịt cá đưa vào miệng, nhai nhấp nhấp như thưởng thức mùi vị rất ngon. Thiếu nữ mặc nam trang chau mày, gương mặt vốn tuấn tú liền trở lên lạnh giá như băng sương. Cô ta đi đến trước mặt Liễu Nhi, trầm giọng nói: Đứng lên. Liễu Nhi phun một nhánh xương cá ra, phun ngay chân thiếu nữ mặc nam trang. Thiếu nữ kia chợt đưa tay chụp về phía Liễu Nhi, tay trái hướng từ dưới lên chụp tay dưới đùi phải của Liễu Nhi, tay phải ngoắc lại đánh lên vai trái của Liễu Nhi, sử dụng đại cầm đá thổ, thân thủ không tồi chút nào, nhanh nhẹn gọn gàng. Nếu là người thường thì vai trái đã trật ra khỏi khớp, đáng tiếc là cô ta gặp phải Liễu Nhi, chỉ thấy Liễu Nhi hứ một tiếng, vai trái lách qua, tay phải như điện vụt tới mạch môn của thiếu nữ, ngay lúc chụp trúng lại lập tức chuyển về, lật tay về phía sườn, tay trái cùng lúc móc về hông lưng của thiếu nữ. Vừa phát kình, thiếu nữ kia đã bị nàng hất tung ra. Thiếu nữ mặc nam trang ngờ đâu thân thủ Liễu Nhi lại lợi hại đến vậy, vốn chỉ là dùng cầm nã thủ để trị Liễu Nhi, cho Liễu Nhi biết khó mà lui, không ngờ Liễu Nhi còn ngang ngạnh hơn, không những không hề hấn gì mà ngược lại thủ pháp còn nhanh nhẹn hất tung cô ta ra. Khinh công của thiếu nữ cũng không kém, đang ở trên không vặn người một cái, thân người lộn một vòng, giải trừ được lực đạo của Liễu Nhi, nhẹ nhàng đáp xuống. Gương mặt xinh xắn của cô ta trở tái xanh, một nửa là do tức giận, một nửa là do sự kinh hãi. Cô ta đang thầm tự trách mình không nên ỷ lớn mà khinh địch quá, suýt nữa thì trúng đòn. Liễu Nhi lại ngồi xuống ăn đuôi cá, làm như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra hôm nay nàng đã quyết phải ngồi ở vị trí này để ăn xong bữa cơm. Âu Dương Chi Hô vốn không muốn gây chuyện, nhưng thấy thiếu nữ kia quá bá đạo, để cho Liễu Nhi dằn khí thế của nàng ta một chút cũng tốt, nên không ngăn cản Liễu Nhi. Hai nam tử kia vội lên tiếng: Tiểu muội, muội không sao chứ? Xem ra 3 người này có khả năng là 3 huynh muội. Thiếu nữ nói: Dựa vào ả sao? Một con da đầu bẩn thỉu có vài cân sức đâu mà thôi. Dứt lời, 2 đạo hàn quang từ thắt lưng vụt ra, một đôi tam tinh châm đã nằm trên tay của nàng. Hai nam tử kinh hãi nói: Tiểu muội, không được làm ẩu. Thiếu nữ đáp: Nhị vị ca ca yên tâm, tiểu muội chỉ cho ả biết rõ cân lượng của mình, không làm hại tính mạng của ả đâu. Hai nam tử kia quả nhiên là ca ca của cô nàng. Thiếu nữ lướt đến trước mặt Liễu Nhi nói: Xem dáng vẻ ngươi cũng là người luyện võ, vậy thì không phải ta ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, tự động lăn xuống lầu đi. Rốt cuộc Liễu Nhi đã bỏ đũa xuống, giọng lạnh tanh đáp lại: ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức cút khỏi chỗ này. Ngữ khí của nàng còn mạnh bạo hơn cả thiếu nữ kia. Thiếu nữ giận quá lại cười nói: vậy thì đừng có trách ta đó. Lời nói chưa dứt, tam tinh châm của nàng ta đã vụt ra vô số vệt sáng nhọn, chiêu thức vô cùng hung tàn. Hồi thứ 36, Tử Hư Thần Ni. Sau một tiếng choang, Liễu Nhi đã lộn nhào ra, thanh nhuyễn kiếm trong tay rung lên như mộng như huyền. Nam trang thiếu nữ một kiếm lạc không, vừa kinh sợ vừa giận dữ, không nói tiếng nào, thân người thình lình phóng lên không, bổ về phía của Liễu Nhi. Tam tinh châm của cô ta là loại binh khí cực ngắn, cô ta lại xông đến tấn công như thế, rõ ràng là đã nổi giận thật sự. Nhuyễn kiếm của Liễu Nhi đột nhiên như lưu tinh phi tả, kèm theo tiếng gió rít nhức tai. Một mảng bạch quang lấp lánh chụp về hướng của nam trang thiếu nữ. Nam trang thiếu nữ nghiêng người lách qua, thân người lại bay lên, lật tay bật lên. Tam tinh châm vụt lên nghênh tiếp nhuyễn kiếm của Liễu Nhi. Hình dạng tam tinh châm như một chiếc vòng có thêm 3 vòng cung bên ngoài. Lúc nhuyễn kiếm của Liễu Nhi chạm vào tam tinh châm, nam trang thiếu nữ nhanh chóng bẻ cổ tay phản trưởng. Vòng cung kẹp chặt nhuyễn kiếm. Nếu không phải Liễu Nhi ứng biến kịp thời, thì nhuyễn kiếm đã bị tam tinh châm đoạn mất. Nam trang thiếu nữ một chiêu chiếm được thượng phong, bèn nắm ngay lấy tiên cơ. Tam tinh châm quét ra, rung động tới lui, giống như đôi cánh chim sắt. Vô số ngân quang lấp lánh, tung hoành như linh xà phi vũ, lúc tới lúc lui, chiêu thức lanh lợi dị thường. Âu Dương Chi Hồ có một cảm giác: nếu là chiêu thức của một cô gái bình thường thì không nên hung hãn như vậy, trừ phi người dạy võ học cho cô ta là một người hung tàn bá đạo, hoặc giả võ học của người đó vốn là loại võ học có sát khí rất nặng. Liễu Nhi cũng phát giác, nếu chỉ dựa vào chiêu thức mà nói thì mình không bằng đối phương. Nhân kiếm mấy lần suýt nữa bị bật ra khỏi tay. Nhưng nàng đã tiếp thu một phần công lực của Âu Dương Chi Hô, cho nên cái đó, nàng bèn kiếm trường tể xuất. Luồng trường phong cương liệt đó có thể bồi đắp vào chỗ yếu kém của kiếm thuật. Sự hồn hậu cương liệt của trường lực cùng với sự âm nhu tinh tuyệt của kiếm thuật tương đối hòa hợp, áp lực đối với nam trang thiếu nữ đột nhiên tăng lên. Nàng ta chợt thốt lên: quả nhiên là có mấy cân sức đâu. Tam tinh châm trong tay rung động như gió, bay lượn tung hoành, bắn ra tinh quang thiểm điện, nhất thời làm sát khí lan tỏa khắp cả tiểu lầu. Thực khách trên lầu vốn bất mãn với Liễu Nhi và nam trang thiếu nữ, đang yên đang lành lại làm ầm ĩ cả lên chỉ vì tranh nhau chỗ ngồi. Nhưng vừa thấy họ sắp vào làm bùng nổ thành một trận ác đấu hung hiểm như vậy, ý bất mãn của người nào cũng hóa thành sợ hãi, rồi người này theo người nọ chạy xuống bên dưới lầu. Trên lầu nhanh chóng trở nên trống trải, Liễu Nhi và nam trang thiếu nữ làm cho cả tòa lầu lật tung lên, bàn ghế gãy nát thành 4-5 mảnh, đồ ăn thức uống đổ vãi khắp nơi. Mấy cái chén đĩa trên mặt đất cứ chạy tới chạy lui không ngừng. Chiêu thức của nam trang thiếu nữ tinh tuyệt hơn phần nào, cho nên chiếm được thượng phong trước. Nhưng càng đấu càng lâu lại càng cảm thấy không hay, vì nội lực của Liễu Nhi thâm hậu hơn nàng ta, đánh lâu mà vẫn không thấy xuống sức bao nhiêu. Còn nam trang thiếu nữ thì hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Cước bộ của cô ta đã bắt đầu có vẻ chệch choạng, thân hình cũng trì trệ. Liễu Nhi thấy thời cơ đã đến, hét vang một tiếng. Kiếm ảnh lúc sáng lúc tối dệt thành một trận quang vũ đầy trời, tựa như bông lô đang nhảy múa xoay vần, tới lui ẩn hiện một cách bất tận bất tuyệt. Trên thực tế, Liễu Nhi không hy vọng áp chế nam trang thiếu nữ trên chiêu thức, nàng chỉ muốn buộc đối phương không thể không ngạnh tiếp sự tấn công của nàng. Quả nhiên, nam trang thiếu nữ thấy nhuyễn kiếm của Liễu Nhi vung ra liên miên bất tuyệt, thế công lanh lợi, muốn bật ra tránh né nhưng dường như không thể. Do đó nàng ta cũng hét lên một tiếng, dùng tam tinh châm đón đầu nhuyễn kiếm của Liễu Nhi. Một tràng thanh âm nhức tai vang rền, Liễu Nhi vẫn hứ một tiếng lạnh nhạt. Chỉ nghe ong một tiếng, đôi tam tinh châm của nam trang thiếu nữ đã bật ra khỏi tay. Nam trang thiếu nữ vừa mất binh khí, sắc mặt không khỏi tái mét, dần giữa vạn phần, nàng nghiến răng: dùng sức trâu để liều mạng như vậy, giống hệt kẻ vô lại. Liễu Nhi cười ha hả: bại tức là bại, cần gì phải tìm cớ thoái từ cho mình, thật là đáng buồn cười. Hồng Nhi lúc này mới lên tiếng: Liễu Nhi muội cũng phải cho người ta một cái giá hạ đài. Người ta tuy ăn mặc cổ quái một chút, nhưng trung quy cũng là một đại cô nương. Mùi trực ngôn như vậy làm sao khiến nàng ta khỏi ngờ. Liễu Nhi đáp: vậy sao mùi lại sơ sót điều này, nghĩ rằng tên tiểu tử giả này trước kia chưa từng bị mất mặt. Mà thôi, mùi sẽ lưu ý điểm này, để tránh không cẩn thận lại làm bay thứ khác của cô ta. Kỳ thực lời của nam trang thiếu nữ không phải là vô lý. Binh khí của cô ta đích xác là bị Liễu Nhi dùng nội lực hùng hậu hơn đánh bật đi. Nhưng dù cho thế nào, rốt lại thì vẫn là Liễu Nhi chiếm ưu thế, nên là công hai thẳng chỉ theo lời Liễu Nhi nói rồi thôi. Nam Trang thiếu nữ đã dần đến tái mặt, không nói được một lời nào. Một chiêu nối tiếp một chiêu phóng đến Liễu Nhi, toàn sử dụng những chiêu dùng để liều mạng, một lòng một dạ muốn lưỡng bại câu thương với Liễu Nhi. Có lẽ lúc bình thường cô nàng đã được quen người ta tôn kính, dù cho sự tôn kính không phải thực lòng, nhưng trong tâm cô nàng đã tạo thành một loại thế ưu tâm lý. Còn bây giờ Liễu Nhi không những phá vỡ ưu thế đó trong tâm lý của cô nàng, mà còn tạo ra cho cô ta một sự khốn khó cực lớn, khiến cô ta phải phẫn hận như vậy. Nhưng cô nàng đã rơi mất cặp tam tinh châm, dù cho cô nàng có phát huy võ công đến mức cao nhất, cũng không thể nào chiếm được lợi thế trong tay Liễu Nhi. Ngược lại, dưới nhuyễn kiếm của Liễu Nhi, hiểm tượng xuất ra bất cứ lúc nào. Nam Trang thiếu nữ là người tâm cao khí ngạo, sao lại cam tâm nhận thua cho được? Dù cho nàng ta biết tình thế không hay, nhưng vẫn nghiến răng cố chống, đến sau cùng thì chỉ muốn cùng với Liễu Nhi đồng quy ưu tận. Âu Dương Chi Hô bất chợt có phần lo lắng, mặc dù Nam Trang thiếu nữ này quá ngang ngược, cũng chỉ cần trấn áp nhuệ khí của nàng ta là đủ. Nhưng nếu vì tranh một chỗ ngồi trên tiểu lầu mà để gây ra chuyện nhân mạng thì cũng quả thật là quá hoang đường. Chàng thấy Nam Trang thiếu nữ đã không chống trả nổi nữa, khí tức đã rất nặng nề. Mấy lần nhuyễn kiếm của Liễu Nhi đâm trúng chỗ yếu hại của cô ta đều nhờ may mắn mà cô ta mới tránh được. Nhưng không có sự may mắn nào tồn tại mãi được. Vì vậy Âu Dương Chi Hô đã thầm quyết định, chỉ cần Nam Trang thiếu nữ có nguy hại đến tính mệnh thì chàng sẽ ra tay cứu viện. Cục diện càng lúc càng hung hiểm dị thường. Đột nhiên một tiếng hú vang lên, chỉ thấy một bóng người màu trắng xẹt đến chỗ Liễu Nhi và Nam Trang thiếu nữ đang giao đấu, ra tay như điện. Một tràng tinh tang vang lên loạn xạ, Liễu Nhi và Nam Trang thiếu nữ bị tách ra. Âu Dương Chi Hô định thần nhìn kỹ mới biết người đó là một vị huynh trưởng của Nam Trang thiếu nữ. Chỉ thấy hắn ung dung đứng giữa hai người, uy mà bất nổ, khí định thần nhàn, phong độ vô chừng, ẩn hiện một phong phạm đứng đắn, tay cầm ngang một cái đoạn qua màu ngọc. Âu Dương Chi Hô bất giác gật đầu nhổ thầm, người này thân thủ cao minh hơn tiểu muội của hắn rất nhiều, ngang nhiên có thể tách Liễu Nhi với Nam Trang thiếu nữ ra trong chớp mắt. Xem ra tâm địa của hắn ta cũng rất đôn hậu, không thừa cơ liên thủ với tiểu muội. Nếu không thì dù mình có kịp thời ra tay, Liễu Nhi cũng chắc đã thọ thương. Nam Trang thiếu nữ bừng giọng nói, đại ca sao lại ngăn cản muội? Không quá 20 triệu nữa muội đã có thể lấy mà con tiền tỷ kia rồi. Liễu Nhi nghe vậy cơn giận lại nổi lên, đang tính lên tiếng thì người được Nam Trang thiếu nữ kia gọi là đại ca quay về phía nàng vòng tay thi lễ. Cô nương xin hãy bớt giận, tiểu muội lâu nay được gia phủ nuông chiều cho nên tính tình có phần ngang bướng, chỗ đắc tội mong cô nương hài hàm. Liễu Nhi tuy là như có cát bay vào mắt không lấy ra được, nhưng cũng không phải là người vô lý làm càn. Thấy người này khiêm cung lễ độ như vậy, nàng bèn cười đáp, tính tình tôi cũng có chút nóng này, so với lệnh muội cũng không hơn kém gì. Nam Trang thiếu nữ nói với đại ca của cô ta, muội đòi lại bàn tiệc của mình đã đặt trước thì có gì sai, huynh tốt thật, ngang nhiên theo người ngoài, chắc là thấy người ta kiều diễm nên mới hết sức lấy lòng. Đại ca của Nam Trang thiếu nữ nghe vậy bất giác sắc mặt ửng đỏ, hồng như thấy vậy cũng cảm thấy buồn cười, lại nghe huynh ta nói, tiểu muội không được nói bậy. Nói xong lại len lén liếc nhìn Liễu Nhi. Nam Trang thiếu nữ dậm chân bực tức nói, huynh dám hùa với người ngoài ăn hiếp muội, muội sẽ mách với cha. Dứt lời nàng ta xoay lưng chạy xuống lầu. Lúc sắp bước xuống, cô nàng còn phóng một cước đã chắc bàn vuông gần đó bật tung lên, bình một tiếc gãy nát thành nhiều mảnh. Đại ca của Nam Trang thiếu nữ thấy vậy không khỏi gượng cười, giọng nhẹ nhàng nói với Liễu Nhi, võ công của vị cô nương này thật là rất cao minh, khiến tài hạ mở rộng tầm mắt, chỉ là mắt tài hạ kém, không nhìn ra cô nương là môn hạ của vị cao nhân nào. Liễu Nhi thấy dáng vẻ của người ấy khiêm tốn lễ độ lại đầy văn chất, không khỏi buồn cười đáp, danh huý sư phụ tôi người trên giang hồ biết không nhiều, nhưng nói đến sư tỷ tôi thì cũng có chút danh tiếng. Người kia có vẻ hiếu kỳ, xin đừng trách tại hạ mạo muội dám hỏi tôn tính đại danh của lệnh sư tỷ. Liễu Nhi nghiêm mặt đáp, sư tỷ tôi chính là Từ Hư Thần Ni chân mà hữu. Người kia ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi lắp bắp, chân mà hữu, Từ Hư Thần Ni nghe có vẻ quen tai, nhưng nhất thời không nghĩ ra, chắc là một vị ẩn thế cao nhân. Hồng Nhi vừa nghe đã biết Liễu Nhi chế ra Từ Hư với Mạc Hữu, chẳng phải đã nói cho người ta biết những lời nàng nói đều là giả. Đáng tiếc là người kia vẫn cứ đứng đó nghĩ thơ nghĩ thần. Nàng nhịn không nổi bật cười thành tiếng, ngụm canh đang ngầm trong miệng phun hết vào người của Âu Dương Chi Hô. Liễu Nhi vốn đang nghiêm sắc mặt bị giọng cười của Hồng Nhi làm cho nàng cũng nhịn không nổi, ôm bụng cười khanh khách, gương mặt đỏ ao, có lẽ là do nén khí nãy giờ. Người kia giật mình chợt hiểu ra, bất giác cũng bật cười. Cô nương cũng thật là thú vị. Liễu Nhi cười đến mức không thể nói nên lời, đành phải giơ tay lên xua xua. Người kia không hiểu ý làm sao, nhưng bất luận thế nào, người ấy cũng đã biết đã đến lúc nên cáo từ. Do đó, hắn nói, mấy vị bằng hữu hẹn gặp lại sau. Dứt lời, vòng tay thi lễ với mọi người, rồi cùng huynh đệ của mình rời khỏi tiểu lâu. Tên tiểu nhị lại xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Xem thần sắc của hắn giống như vừa trải qua một trận ác đấu, dáng điệu hắn như kinh hồn bạt vía. Liễu Nhi hỏi, còn chưa thấy máu, có gì nguy hiểm? Tiểu nhị đáp, đại tiểu thư, đừng khi tôi là kẻ ngoài nghề. Tôi thấy các vị cứ một đao tới một đao lui, nhát nào cũng giết ra gió. Nếu mà một đao chém vào tay thì đứt ngay, một kiếm đâm vào đùi thì lủng ngay. Ấy thế nhưng ngọn kiếm khiến người ta hoa mắt lại không chém trúng người, lại còn cách một đoạn dày như miếng đậu hũ mà vẫn để tránh được. Người biết thì nói các vị đang liều mạng với nhau, người không biết thì cho rằng các vị đã luyện tập với nhau mấy trăm mấy ngàn lần rồi. Nếu không thì làm sao lại xảo hợp đến vậy? Liễu Nhi nói, người tính toán là chi phí, bị ả nha đầu này làm rối tung, khiến ta ăn một bữa cơm cũng không yên lành. Tiểu Nhi hỏi, vậy mấy cái bàn ghế chén đĩa? Liễu Nhi đáp, tình hình này ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, ta bỏ ra một nửa. Gương mặt tên tiểu nhị khổ sở đáng thương, nửa kia không có hy vọng rồi. Hồng Nhi xen vào, từ phía bọn họ lại ngông cuồng đến như vậy, cả lý lẽ bồi thường hư hại cũng không biết sao. Tên tiểu nhị mặt mày vẫn méo mó, người của Vấn Thiên Giáo nói một, người khác dám nói hai hay sao? Gây nhau như vậy, họ không đến tiểu điếm tìm chỗ trút giận thì đã A-di-đà Phật rồi. Nghe nói đến đây, cả ba người Âu Dương Chi Hô, Hồng Nhi, Liễu Nhi đều biến sắc. Họ không nghĩ rằng vừa đến đây đã đụng phải người của Vấn Thiên Giáo. Âu Dương Chi Hô trầm giọng hỏi, người nói họ là người của Vấn Thiên Giáo, Vấn Thiên Giáo ở hướng nào? Điếm tiểu nhị cả kinh, hắn vừa lau bàn vừa nói, ý, ngay cả Vấn Thiên Giáo mà các vị cũng không biết, khó trách vừa rồi dám cãi nhau với con gái giáo chủ Vấn Thiên Giáo Phong Giáp Tinh. Ba người Âu Dương Chi Hô lại giật mình, lúc này lại mới nghĩ đến tay nam tử kia cầm một ngọn đoàn xa. Xem ra họ chính là ba huynh đệ Phong Tử, Phong Túy và Phong Ngạo Tuyết. Tên tiểu nhị nói tiếp, Vấn Thiên Giáo ở hướng Tây, giữa phủ Hoài Nam và Kim Châu. Giáo đàn của Vấn Thiên Giáo nằm trong phương viên mấy dặm đó, ai cũng không muốn đến gần, ngay cả chim chóc bay đến cũng phải vòng qua. Ba vị không nên xem thường, nên tìm đường khác mà đi. Nói đến đây, hắn có phần lo sợ Liễu Nhi nổi giận, bèn liếc liếc nhìn sang nàng. Cú liếc này khiến hắn giật bắn người, vì Liễu Nhi đã không còn đứng đó. Đâu chỉ Liễu Nhi mà cả Hồng Nhi và Âu Dương Chi Hô cũng đều không còn thấy bóng dáng. Tên tiểu nhị hoảng hốt, tay chân luống cuống la lớn, con chết trả tiền mà, người đã rông mất rồi. Ê, đáng ghét đồ. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì lại thấy có một đính bạc ở dưới chân. Thoáng chốc, tên tiểu nhị lại nheo mắt tươi cười ngẫm nghĩ, rồi há miệng dùng sức cắn một cái làm mẻ mất một góc nhỏ. Hắn vui mừng hớn hở bỏ vào ngực áo, trong mắt hắn có một nụ cười thầm lặng. Lúc này trên con đường đi về phía tây đã có một cỗ xe ngựa đang chạy. Trên xe đương nhiên là ba người Liễu Nhi, Hồng Nhi và Âu Dương Chi Hô. Trong miệng Âu Dương Chi Hô ngậm một cọng cỏ đang từ từ chuyển từ mép bên này sang mép bên kia. Liễu Nhi chợt bắt lấy cọng cỏ nói, muội càng nhìn càng thấy huynh giống một con trâu. Âu Dương Chi Hô bật cười, chàng phát giác nữ nhân một khi đã đạt được lời hứa từ một nam nhân thì sẽ trở nên có phần ỷ thế, không còn sợ gì nữa. Sự thật, những gì chàng làm có được xem là hứa hẹn gì không? Chàng cảm thấy mùi vị như mũi tên bị ép buộc lên cung. Hồng Nhi hốt nhiên buồn bã nói, nếu còn Hương Nhi ở đây thì chúng ta không đến nỗi không nhận ra ba người Phong Tử, Phong Túy rồi. Giọng của nàng có vẻ thương nhớ. Âu Dương Chi Hô bấy giờ mới biết thì ra tình hình của Phong Giáp Tinh bên này là do Hương Nhi phụ trách do thám. Nghĩ đến Hương Nhi, lòng chàng cũng bất giác có phần xe thắt lại. Từ phủ Hoài Nam đi về hướng Tây, trên đường nhìn đến đâu cũng là lau sậy, lớn nhỏ dài đặc, ngọn nào cũng cao hơn đầu người, một màu xanh rập, đang giặt qua một bên theo chiều gió thổi. Chim khách tụ thành từng đám, ríu rít kêu trên ngọn lau đang đung đưa theo gió. Chim khách là một loại chim đặc biệt, có nhiều ở vùng lau sậy. Loại chim này nhỏ, có màu xám, thích kêu ríu rít không ngừng. Người ta gọi nó là cách cách kia. Tổ của chim khách là ở trên cây lau, tất nhiên là những cây lau to. Trước tiên dùng lá lau sậy cuốn vài cành lau lại với nhau, ngay chỗ chẳng ba trên cành cây lau, thêm một ít cỏ mềm lông chim, chim khách đã có một mái nhà, có thể đẻ trứng ấp con ở trong cái nhà đó. Ba người Liễu Nhi đều sinh trưởng ở tại phương Bắc, đừng nói là màu xanh lục mà còn xanh đến mức rậm rạp như biển lau này, cũng đủ khiến họ nhìn thấy lạ mắt. Liền liễu lo kêu gọi chim khách, rồi cứ thế mà ngẩn người ra nhìn ngắm. Liễu Nhi ngồi phía trước trên xe ngựa, chú tâm đếm từng con chim khách. Một con, hai con, 19, 97, À không đúng, con kia lúc nãy mình đếm rồi. Ý, mình đếm đến số mấy rồi? Hồng Nhi bật cười mắng. Liễu Nhi, mỗi đếm tới đếm lui như vậy, sao lại để con chim xanh đó làm quên mất rồi? Liễu Nhi lấy làm lạ hỏi lại, có một con chim màu xanh sao? Sao muội thấy toàn là màu xám cho? Hồng Nhi tỷ, mau chỉ cho muội xem. Hồng Nhi từ phía sau chồm tới bên cạnh Liễu Nhi, đưa tay ra chỉ. Con chim màu xanh đó kêu thật vui tai, nó ở đó, đó, đó kìa, đây này. Ngón tay Hồng Nhi chỉ vòng vèo một hồi rồi rơi trên người của Liễu Nhi. Liễu Nhi bây giờ mới hiểu ra Hồng Nhi cười mình lầm nhầm giống một con chim. Tự nhiên bật cười, thình lình quay người lại đưa hai tay gãi vào người Hồng Nhi. Hồng Nhi không cưỡng lại được cơn nhột, la lớn. Đừng, đừng, Liễu Nhi tha cho tỷ. Liễu Nhi ngoan, tỷ, tỷ nhột quá. Cuối cùng nàng cười đến nước mắt trào ra, Liễu Nhi mới ngừng tay. Xe ngựa cứ chạy thẳng như vậy, chim khách cũng bay lên đáp xuống hai bên đường. Cảm giác mới mẻ đã trôi qua, ba người dần dần im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng vó ngựa tốc tốc, ngoài ra chỉ còn tiếng chim kêu gió thổi. Sự lặng lẽ dường như khiến họ quên đi mục đích đi về hướng Tây đầy bụi gió của mình. Chợt có một thanh âm truyền vào tai của ba người, nghe có vẻ giống tiếng đánh cờ, phách một tiếng rất nhanh. Ở nơi hoang dã như vậy, tại sao lại có người đánh cờ? Ba người đều nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, nhủ thầm, có lẽ do quá căng thẳng. Rất nhanh sau đó lại phách một tiếng, lần này tiếng động lại còn lớn hơn lần trước, ba người đều nghe rất rõ. Đây rõ ràng là tiếng rơi đập, mà chắc là quân cờ được làm bằng ngọc cho nên tiếng động mới thanh như vậy. Là người nào lại nhàn rỗi có nhã hứng chơi cờ ở nơi hoang dã như vậy? Cả ba người đều cảm thấy sự dị thường, không khỏi nghiêm sắc mặt, chuẩn bị ứng phó tình hình khác thường xảy ra bất cứ lúc nào. Bây giờ là Hồng Nhi đánh xe, dường như nàng đã cảm thấy trong không khí có một mùi vị bất an đang phiêu đãng. Sau đó nàng nhìn thấy ba chấm đen nhỏ ở phía xa xa, càng đi càng đến gần, ba chấm đen nhỏ đã biến thành ba bóng người còn mơ hồ, dần dần đã có thể nhìn rõ ba người kia là ba lão gầy. Lúc Hồng Nhi còn cách xa ba lão gầy khoảng mười mấy trượng, nàng cho xe ngựa dừng lại, thân xe chấn một cái, đột ngột dừng lại. Nàng đã nhìn rõ cách đó mười mấy trượng có hai lão gầy đang đánh cờ, còn một lão đứng một bên xem. Trong hai lão đánh cờ, lão bên trái thân cao như ngọn tre, gầy nhom, y phục toàn thân một màu xanh đang lất phất. Dường như dưới áo không có thứ gì, trên mặt lão gần như không thể tìm ra được một miếng thịt, xương cốt lộ hết ra, khiến cho người ta nhìn thấy phải lo sợ xương mặt lão làm rách hết da mặt. Có lẽ lão đang ở thế hiểm cho nên đôi lông mày lão lại trao lại như liền thành một. Đối cờ với lão là một người có vẻ giàu có, thiên đình sáng lạn, gương mặt vuông vuông, dáng vẻ hiền từ. Kỳ lạ là y phục trên người lão này lại là một màu trắng, có một vật trang sức như hoa mai màu hoàng kim sáng lấp lánh, không biết là được làm bằng chất gì, mỏng như giấy dính trên áo, chỉ ít cũng có đến 200-300 mũi. Gương mặt của lão đang đắc ý ngồi chờ, dùng ánh mắt của kẻ sắp chiến thắng từ trên cao nhìn xuống đối phương. Ông lão đứng bên quan sát thì gương mặt như hạc khô khan, đầu tóc rối bù phồng lên như kim châm hay cỏ dại. Ba người họ cứ thế ngồi ngang nhiên giữa đường, tựa hồ như lấy chỗ này xem như sân vườn của họ, thần thái an nhiên. Phần thứ 12 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.